Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, giết người. Sơn Tặc nhìn lấy Trần Cửu ở đâu bên trong huy sái tự nhiên nói giá tiền. Không khỏi lửa giận dâng lên, cho ta bắn tên, giá tiền như là đã đàm tốt, lấy người tiền tài cùng người tiêu tai là nhất định phải làm đến. Đây là tín dự. Nghe được này, Sơn Tặc đầu lĩnh hạ lệnh muốn thả tiễn về sau. Trần Cửu con mắt một đạo tử khí hiện lên. Sau đó chân phải bỗng nhiên trên mặt đất nhấc lên. Một mảnh đá vụn phá không mà đi. Tiếng kêu thảm thiết đem lẫn nhau chập trùng. Mỗi một hạt đá vụn cũng đem thân người thể cho xuyên thủng. Nhìn lên trước mặt vị thị vệ này thủ lĩnh. Trần Cửu lộ ra một đoạn nụ cười. Mượn kiếm dùng một lát. Sau khi nói xong, không đợi này thủ lĩnh kịp phản ứng, chỉ nghe được vụt một tiếng kêu khẽ, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, đến cổ xưa trong tay. Nhìn lên trước mặt cái này thổ phỉ, Trần Cửu khóe miệng lộ ra một cái hung tàn nhất nụ cười. Tuy nhiên Trần Cửu trước kia làm qua thổ phỉ, nhưng không có nghĩa là Trần Cửu sẽ thích cái nghề này. Không thể một cái thổ phỉ trong tay cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo mấy cái cá nhân mạng. Năm đó Trần Cửu cũng không ngoại lệ, đủ loại qua lại lệnh Trần Cửu đối thổ phỉ hận chi không dứt. Tựa như là giết một con gà con, nhẹ nhàng một kiếm ở đâu tiểu đi, giữa yết hầu rút ra, mang ra một sợi huyết hoa, cực kỳ xinh đẹp, thê mỹ, cung nỗ đã bay ra. Tuy nhiên nói Trần Cửu lúc trước này xuất kỳ bất ý một chân đã xáo trộn bầy thổ phỉ này bố trí. Nhưng là Trần Cửu dù sao chỉ có một người không phải sao? Một người làm sao có thể với trong nháy mắt giết chết nhiều như vậy thổ phỉ? Cho nên, những cái này tiễn nỗ còn muốn chính bọn hắn qua ngăn cản. Nhẹ nhàng đẩy ra chạm mặt tới tên nỏ. Vừa sải bước ra, dạo chơi tiến lên. Mỗi một lần xuất kiếm cũng tất nhiên có một tên sơn phỉ tánh mạng bị trước mắt cái này vô thường. Câu đi, sơn phỉ đều là dân liều mạng. Bức tức giận này sự quyết tâm liền dò dỉ ra đến. Từng cái đỏ hồng mắt hướng về Trần Cửu nhào tới. Trần Cửu kiếm rất nhanh. Nhanh đến xuất kiếm cùng rút kiếm chỉ gặp lẫn nhau giao thoa. Căn bản là thấy không rõ bóng dáng. Rất đơn giản. Không có cái gì kiếm chiêu. Chỉ là không điểm đứt. Đâm. Đạn. Sờ. Không có quá nhiều mánh khóe. Lại có thể đem mấy cái này thổ phỉ mệnh toàn bộ cũng cho lấy đi. Bên kia thổ phỉ đại đương ra trong ánh mắt có một đường đạo hồng quang hiện lên. Tiểu tử, khinh người quá đáng, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Sau khi nói xong trong tay xuất hiện một cây đại đao. Chân phải trên mặt đất bỗng nhiên chừng một cái, trong nháy mắt bay lên, hướng về Trần Cửu bổ xuống. Đại hán này có thể trở thành mấy cái này sơn tặc thủ lĩnh. Thực lực không yếu. Ít nhất cũng có chiến thể thất trọng thiên tu vi. Võ giả, chính là trong thiên địa này kỳ lạ nhất tu sĩ một trong. Chỉ tu nhục thể, không tu nguyên thần, hiệu mệnh tại triều đình. Chinh chiến tứ phương, lấy chiến dưỡng chiến, trải qua chiến dịch càng nhiều, thực lực càng mạnh. Chiến thể, chỉ là võ đạo tu vi ban đầu cảnh giới. Mà cái võ giả này đã thất trọng thiên, chỉ phải nỗ lực tu hành xuống dưới. Về sau chưa chắc không thể thăm dò càng cao hơn một tầng cảnh giới. Đáng tiếc a, hắn không có cơ hội. Đối mặt với cái này chiến đấu kinh nghiệm phong phú võ giả. Trần Cửu khóe miệng lộ ra một tia hiểu ý nụ cười. Đây chính là ma luyện bản thân vũ kỹ thời cơ tốt nhất. Trước không nóng này sử dụng thủ đoạn bắt lấy hắn. Đối mặt với này dựng thẳng phê mà đến nhất đao. Trần Cửu thân thể nhẹ nhàng để qua. Hơi hơi xoay tay một cái, trường kiếm đưa tới, lại có một tên sơn tặc chết bởi nó dưới kiếm, nhìn lấy đại hán kia huyết mắt đỏ, Trần Cửu nhẹ nhàng bắn ra trường kiếm, thanh vượt kiếm minh thanh âm truyền khắp toàn trường, hơi hơi một quán chú pháp lực, một đạo kiếm mang hoành không mà lên, trong nháy mắt bổ ra, tại mười mấy mét bên ngoài 7-8 cái sơn phỉ trong nháy mắt giống như là một cái búp bê vải, phân mảnh. Các vị sơn phỉ giật mình, nhất thời có chút cái không biết làm sao, đối mặt với cái này nhất đại chiêu, trong lòng run sợ, thủ hạ động tác nhao nhao giảm bớt, đem ánh mắt nhìn về phía lo liệu việc nhà. Này Sơn Phỉ thủ lĩnh con mắt hơi hơi một mễ. Nguyên lai là một vị tiên đạo tu sĩ. Bất quá ngươi vị này tiên đạo tu sĩ tu vi có chút thấp. Hôm nay ta liền giết ngươi. Nhìn xem tiên đạo người cùng bọn ta người bình thường có khác biệt gì. Sau khi nói xong liếm liếm khóe miệng. Một cỗ huyết tinh chi khí đập vào mặt. Khoác lác ai cũng hội nói. Có thể hay không làm thịt ta. Liền nhìn ngươi bản sự như thế nào, nhẹ nhàng đem kiếm bên trên một giọt máu bắn rớt. Trần Cửu nói, đại hán không cần phải nhiều lời nữa. Trong nháy mắt hoành đao từ trên xuống dưới từng cái quỷ dị góc độ hướng về Trần Cửu dưới hông. Chém thẳng mà đến, Trần Cửu con mắt hơi hơi co rụt lại. Chỉ cảm thấy dưới hông một trận nhức cả trứng. Thân thể trong nháy mắt cất cao. Trên không trung lăn mình một cái. Né qua đại hán này một chiêu. Trường kiếm một kiếm nhanh hơn một kiếm hướng về đại hán đâm tới. Đinh, đinh, đinh, thanh âm vang vọng không dứt. Đại hán kia một thanh trường đao thủ được kín không một lỗ hổng. Mắt thấy không chiếm được lợi lộc gì. Trần Cửu trong nháy mắt thân hình hoành không. Nhẹ nhàng đứng ở trên nhánh cây mặt. Ta kiếm này nhanh thì nhanh. Nhưng là một khi gặp được giỏi về phòng thủ gia hỏa. Mà thực lực không sai biệt nhiều tình huống dưới liền trở thành phế vật. Căn bản là không có cách kiến công. Đại hán kia nhìn lấy Trần Cửu. Con mắt không nhúc nhích. Thủ trưởng hơi hơi run lên. Thật nhanh kiếm. Nếu là tại nhanh một điểm chỉ sợ lão tử liền giữ nhiều lành ít. Xem ra hôm nay chuyện không thể làm. Giống cái biện pháp thoát khỏi gia hỏa này. Đương nhiên. Nếu là có thể đem hắn cho giết vậy thì càng tốt. Người hán tử kia, một cây đại đao ngược lại là khiến cho cái hát nước không hết. Khi coi như không tệ, Trần Cửu tán dương nói. Đa tạ, đa tạ, người khoái kiếm cũng rất tốt. Một biên thị vệ nhìn lấy hai người không có chút nào khói lửa. Cửu hận khí tức nói chuyện với nhau. Có chút cái mạc danh kỳ diệu. Một người thị vệ ghé vào này thủ lĩnh bên tai nói. Đầu lĩnh, hai người này sẽ không phải hợp tốt à. Thị vệ thủ lĩnh nguyết hắn một cái. Người biết rõ cái gì? Hảo hảo bảo vệ cẩn thận tiểu chủ an nguy. Không phải vậy ta đào ngươi ra. Thị vệ ngượng ngùng đi đến này trước xe ngựa. Làm lên hộ vệ. Trần Cửu nhìn lấy đại hán kia. Ai? Một cái hảo hán tử. Thế mà học người ta đi làm tặc. Thật sự là. Ngoặc kép. Không cho hán tử kia đáp lời thời gian. Trần Cửu trực tiếp nói. Người đã biết rõ ta là người tu hành. Nên biết rõ cái này võ thuật cũng không phải là ta sở trường. Ta có thể dùng ta chỗ yếu đánh bại ngươi. Người khó nói còn muốn phản kháng sao? Ha ha, trò cười. Lão tử trở thành sơn tặc đến nay. Cho tới bây giờ liền không có nhận nhau cầu xin tha thứ qua. Hôm nay rất khác nhau tử. 18 năm về sau lại là một trang hảo hán. Trần Cửu gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Để ngươi mở mang kiến thức một chút tránh thức khoái kiếm. Tử không tiếc nuối. Sau khi nói xong Trần Cửu hư không đối trường kiếm đồng dạng đạo phù. Sau đó nhẹ nhàng lắc lư. Chuẩn bị kỹ càng sao? Ta muốn tới. Ha ha ha, tử lại có gì chỗ đều. Thân thể vị võ giả không thể lui lại. Cho dù chết cũng quyết không lui lại. Đây là võ đạo tinh thần. Võ đạo tín niệm. Nói đến đây bên trong. Vị này sơn tặc thủ lĩnh đột nhiên trên thân dâng lên một đạo khí thế. Thế mà lâm trận đột phá. Võ đạo tầng thứ nhất là chiến thể. Khi chiến thể viên mãn về sau cũng là ý chí. Lĩnh ngộ võ đạo ý chí. Có đại uy năng. Trần Cửu một trận mạc danh kỳ diệu. Đến tột cùng là ta là nhân vật chính vẫn là hắn là chân heo a. Lâm trận đột phá không là nhân vật chính mới có kỹ năng sao? Không phải liền là muốn ma luyện một chút vũ kỹ nha. Cần phải xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất sao? Chấm chấm chấm, đáng tiếc, liền xem như lĩnh ngộ võ đạo ý chí ngươi cũng đồng dạng phải chết. Trần Cửu nói xong câu đó về sau trong nháy mắt thu hồi trường kiếm. Ngươi coi hắn ngốc a, đối phương đã đột phá. Song phương không một cái nữa mức độ bên trên. Nếu là tại sông đi lên cái kia chính là muốn chết. Tay chỉ nhẹ nhàng duỗi ra. Như chậm thực nhanh. chỉ là trong nháy mắt một tia chớp phù triện liền vẽ xong. Dẫn lôi, đem, trên bầu trời xuất hiện một khối nhỏ mây đen. Trong nháy mắt 7-8 đạo thiểm điện một mạch đáp xuống này sơn tặc thủ lĩnh trên thân. Không chết, đột phá đến võ đạo đệ nhị trọng thiên võ giả quả thật là cường hãn a. Thế mà không chết, phổ thông lôi điện thế mà phách không chết. Ngay tại Trần Cửu lần nữa vẽ bùa thời điểm, chỉ gặp đại hán kia trong nháy mắt đem chiến thể phát huy đến cực hạn. Bỗng nhiên nhất quyền hướng về Trần Cửu đập tới. Một quyền này Trần Cửu không dám nghênh đón, mà lại trên bầu trời lôi điện khóa chặt võ giả này. Nếu là tiếp cận võ giả này liền xem như chính mình cái này lôi điện chủ nhân cũng có thể là muốn bị phê bình. Dù sao lôi điện không nhận người a. Nhẹ nhàng tránh đi một quyền này, Trần Cửu đang muốn rút kiếm phản kích, người nào nghĩ đến người võ giả kia quyền trốn bán sống bán chết, rất nhanh liền biến mất tại miệng núi. Tại sao có thể dạng này? Hắn võ giả ý chí đâu? Tại sao có thể không đánh mà chạy? Người thị vệ kia thủ lĩnh không dám tin nói. Trần Cửu lườm hắn một cái, người ta lại không phải người ngu, cái này xét đánh tư vị cũng không phải dễ chịu như vậy. Gặp phải tử vong ai không muốn chạy trốn a? Sau khi nói xong vỗ đầu một cái, thủ đứng thất bại, kinh nghiệm không đủ a, vừa mới nên trực tiếp cho thêm hắn đến mấy cái đường dẫn lôi phù, hoặc là trực tiếp một đường vạn lôi phù, đem hắn cho đánh chết tính toán. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.